Chương 62, quá khí Bạch Nguyệt Quang 7. Nha đầu lại đi một chuyến, nhanh chóng trở về, cô nương, bên ngoài cô nương không chịu đi, còn nói khả năng ngài hiểu lầm, nàng là theo Định Viễn Hầu phủ đến. Sở Vân Lê nheo mắt lại, hồi tưởng một chút, lúc trước cố thị bởi vì không thể sinh hạ nhi tử, lão thái thái lấp không ít nữ nhân, Định Viễn Hầu chính mình cu nở dê mang theo không ít trở về, nàng phía dưới muội muội ngoại trừ Nghiêm Tuyết Nhụy, còn có cái Nghiêm Tuyết Tình, tuổi tác đều là bình thường đại, lại sau này, liền so với các nàng nhỏ rất nhiều, thứ đệ đều có hai cái. Nhiều người không phải là cũng nhiều, có lẽ là bởi vì cái này, cố thị rời đi hầu phủ, lúc sau cũng không có nghe nàng nhắc qua hầu phủ mọi việc, có thể thấy được là tổn thương thấu tâm. Nha đầu nói bên ngoài vị kia là cô nương, đó phải là Nghiêm Tuyết Tình. Cô nương này mẹ đẻ năm ngoái thời điểm đã qua đời, đành phải giữ đạo hiếu một năm, tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm vừa mới ra hiếu, xin cho nàng vào đi. Đi tới cô nương một thân màu trắng quần áo, dung mạo tú mỹ, bất quá so với Nghiêm Thu Ngữ liền kém xa, tại nàng ba bước nơi xa dừng lại, phúc thân nói, trưởng tỷ. Sở Vân Lê chống cằm, hiếu kỳ hỏi, tìm ta có việc muốn nói tỉ mội chi gian cảm tình, Nghiêm Thu Ngữ hai mẹ con trưởng kỳ đi theo cố thị, cho nên, Nghiêm Thu Ngữ cùng Nghiêm Tuyết Nhụy cảm tình tương đối tốt, về phần Nghiêm Tuyết Tình, các nàng mẹ con hai tương đối được sủng ái, như không tất yếu, đều không hướng chính viện đến, cảm tình thượng tự nhiên xa cách rất nhiều. Nghiêm Tuyết Tình nghiêm nghị nói, trưởng tỷ cùng ta xa lạ a. Sở Vân Lê nhướng mày, có việc nói chuyện, đừng kéo cảm tình. Nghiêm Tuyết Tình sắc mặt tạm đạm, hôn sự của ta định, cô y đến nói cho trưởng tỷ một tiếng, đến lúc đó ngươi sẽ đến đưa ta xuất giá sao, ta thân phận này ngươi cũng không sợ kiên kỵ. Sở Vân Lê lạnh nhạt hỏi, bình thường cô nương ra xuất giá, hòa ly cũng không tốt hướng cùng trước thấu. Tổ mẫu nàng cho ta đồ cưới, thật sự là nàng cắn cắn môi, trưởng tỷ nguyện ý giúp ta sao, kỳ thật nàng ngươi vừa tiến đến nói cái gì xa lạ. Sở Vân Lê liền hối hận để cho nàng đi vào, này sẽ một ngụm từ chối, không nguyện ý nhìn về phía nha đầu, tiện khách. Nước trà đều không có uống thượng một ly, liền đem người đưa ra ngoài. Sở Vân Lê đứng dậy duỗi lưng một cái, trở về phòng muốn giấy bút, viết hai cái đơn thuốc, hôm sau buổi sáng liền vào kinh thành. Thái y y viện viện thủ phó thái y y phụ thượng, sáng sớm hắn thay đổi quan phục đang chuẩn bị tiến cung đâu rồi y, tùy tùng liền đưa qua hai chừng giấy. Đại nhân, ngày hôm nay sáng sớm có người đưa tới, nói là đơn thuốc. Phó thái y thuận tay tiếp nhận, bởi vì thân phận của hắn nguyên nhân, bình thường cũng không ít người sẽ đưa chút tự giác có hiệu quả đơn thuốc đến, bất quá phần lớn đều là thiên phương, ngay từ đầu còn thận trọng đối đãi, tới về sau liền tùy ý, quét mắt một vòng lúc sau, hắn sắc mặt thận trọng lên, hỏi, đưa đơn thuốc người đâu còn ở bên ngoài đầu. Tùy tùng không hiểu, bất quá đưa đơn thuốc nhiều người lúc sau, bình thường đều sẽ đem người giữ lại, chờ chủ tử lên tiếng lại thả người đi. Phó thái y có chút vội vàng nói, mời tiến đến. Sở Vân Lê dạo chơi bước vào, phó thái y thì hồ nghi nhìn về phía tùy tùng, chính là nàng là ta. Sở Vân Lê có chút thi lễ, gặp qua phó đại nhân. Phó thái y thì rất nhanh thu liễm tâm thần, hỏi, này hai cái đơn thuốc ngươi từ đâu tới, là theo ta ông ngoại nơi nào được đến. Sở Vân Lê há mồm liền ra, hắn lao nhân ra cả một đời tại quân bên trong, nhìn thấy rất nhiều binh tướng bị thương sau đau khổ không chịu nổi, liền làm cho người ta sưu tập những này đối với vết thương có hiệu quả đơn thuốc, chỉ là còn chưa kịp dâng lên, liền dừng một chút, nói bổ sung, ta ông ngoại, là Cố Hiển. Phó thái y lại run lên, túi đầu xuống nhìn một chút tay bên trong đơn thuốc, này trương có thể làm bệnh nhân tạm thời tê liệt đơn thuốc, là thật tự nhiên là thật. Sở Vân Lê lấy ra một cái bọc giấy, chính là loại dược liệu này. Đây là Nghiêm Thu Ngữ đổ cưới bên trong, Cố Hiển tựa hồ phát hiện dược liệu này, nhưng là không biết dùng như thế nào, cũng không biết nghĩ như thế nào, cho Cố Thị cùng Nghiêm Thu Ngữ đổ cưới bên trong đều thả một ít. Phó thái y y tiếp nhận, tinh tế xem xét, nửa ngày hỏi, ngươi muốn cái gì? Sở Vân Lê cu nở dê không khách khí, nàng trước khi đến liền muốn được rồi, chỉ muốn muốn ngài che chở mẹ con chúng ta, ta mẫu thân cờ nở tính dưỡng. Không nghĩ người không có phận sự tới quấy rầy chúng ta. Chỉ đơn giản như vậy, cái gì khác đều không cần. Phó thái ý để kinh ngạc. Sở Vân Lê gật đầu, chính là những thứ này. Không nói làm ra, chính là An Dương Hầu Phủ bên kia cũng không phải là loại lương thiện. Nàng hướng Nghiêm Tuyết Nhụy cùng Trương Thất giữa hai người rơi xuống không ít rồi. Chờ Nghiêm Tuyết Nhụy rảnh tay, khẳng định phải tìm nàng phiền phước, lại có, hiện tại Định Viễn Hầu bên kia QNZ để mắt tới nàng, có thể chính là vì những cái đó đồ cười đến, không thấy Nghiêm Tuyết Tình đều để nàng hỗ trợ nha. Mặc dù nghe nàng lời kia có ý tứ là làm Sở Vân Lê đi hầu phủ thuyết phục Lao Thái Thái, nhưng nghĩ cũng biết không khuyên nổi, đơn giản nhất chính là cho nàng dán đồ cưới. Phó Thái Y mặc dù chức quan không cao, nhưng mỗi ngày đều sẽ cho Hoàng thượng mời bình an mạch, địa vị không phải bình thường, có hắn che chở, bình thường người không dám tìm các nàng mẹ con phiền phước. Phó Thái Y nhìn một chút tay bên trong đơn thuốc, mặc dù còn chưa có thử qua, nhưng lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, kia trương cầm máu đơn thuốc đúng là có hiệu quả, lại thêm một trương có thể làm bệnh nhân tạm thời chưa phát giác đau đớn đơn thuốc chúng ta phủ thượng góc Tây Bắc đơn độc trừ ra một cái viện, bên kia có đại môn, ta tìm người đem ở giữa ngăn cách, chính là đơn độc viện tử. Các ngươi mẹ con dọn đi nơi nào đi? Sở Vân Lê có chút hài lòng, phúc thân nói, đà tạ đại nhân. Ngay từ đầu nàng nghĩ đến ở tại vùng ngoại ô, tại kinh thành bên trong người đi tìm nàng tiêu tốn thời gian quá lâu, quá không thuận tiện, bình thường sẽ không đi, nhưng cũng không có người ta như thế không dám lên cửa tốt. Hơn nữa tại kinh thành bên trong, rất nhiều chuyện thuận tiện, tỉ như cho cố thị bốc thuốc. Lại có, vùng ngoại ô viện kia chung quanh trụ phần lớn đều là người hầu, nàng vẫn là sợ xảy ra chuyện. Sở Vân Lê động tác nhanh, ngày đó trở về liền thu thập đồ vật, hôm sau liền đem đến phó thái úy ở nhà sắt vách tiểu viện. Bởi vì nàng chỉ dẫn theo quý giá đồ vật, thu kệch đồ dùng trong nhà toàn bộ còn lưu tại vùng ngoại ô, chú ý tới hai người không nhiều. Kinh thành viện tử nhỏ đi rất nhiều, Sở Vân Lê còn mua người hầu, là cả một nhà, đầu bếp nữ nha hoàn người gác cổng xa phu đều có. Thời gian dần qua đến ngày mùa thu, Sở Vân Lê chính phân phó đầu bếp nữ đi chọn mua thịt đồ ăn thời điểm thuận tiện nhìn xem lửa than đâu rồi. Bên ngoài tiểu nha đầu vội vã đi và ho bẩm báo, cô nương, bên ngoài có khách quý bái phỏng. Bởi vì ở tại phó thái y y ở nhà sát vách, nhưng phàm là phó thái y y ở mục hưu, có khách quý quá bình thường, bất quá ai cũng sẽ không chú ý này sát vách tiểu viện tử. Một chút xem ra, rất dễ dàng cảm thấy đây là phó thái y y ở nhà góc viện nơi. Sở Vân Lê đứng dậy, tính toán nếu như là An Dương hầu phủ hoặc là Định Viễn hầu phủ người, căn bản không cần chiêu đãi, tùy tiện vuốt tóc chính là. Dù sao dựa vào phó thái y y, bọn họ cũng không dám như thế nào. Đến viện tử bên trong, nhìn thấy một mỹ mạo hơn 20 tuổi cung trang mỹ phụ bước vào, trên quần áo ẩn thêu ngân tuyến, dưới ánh mặt trời chiếu sáng ẩn ẩn phát sáng, trí nhớ bên trong Nghiêm Thu Ngữ là gặp qua nàng, bước lên phía trước quỳ xuống đất hành lễ, cho công chúa thỉnh an. Người tới chính là Tam công chúa, cũng là An Dương hầu phủ nhị nhi tức phụ. Nói đến vẫn là Nghiêm Tuyết Nhụy chị em dâu đầu rồi, bất quá nhân ra là công chúa, không thể tính như vậy. Đứng lên đi. Tam công chúa thanh âm như kim ngọc lạc bàn, dễ nghe chặt, lại nghe được nàng tựa hồ tâm tình không tệ. Sở Vân Lê đứng dậy, liền nghe được nàng hỏi, ngày đó ngươi rời đi hầu phủ lúc, pha y chăng cho cái toa thuốc cho lão thái thái là có cái toa thuốc. Sở Vân Lê liếc trộm một chút bụng của nàng, phát hiện nàng trắng non tay chính che chở phần bụng, lập tức hiểu rõ, trong lòng cũng buông lỏng, còn có chút vui vẻ. Chuyện tốt ta không đề cập tới kết xuống thiện duyên, cũng chỉ hầu ra nhất mạch có dòng dõi, còn có nhị phòng trương thất cùng Nghiêm Tuyết Nhụy chuyện gì a bản cung mới từ phó thái y ở nơi nào ra tới, có vui tin, vốn dĩ nhật tử còn thấp không nên báo cho người ngoài, nhưng bản cung như thế, toàn do kia trương đơn thuốc, cố ý tới cửa đến tạ. Tam công chúa trong giọng nói tràn đầy hỉ khí, ngày đó ngươi rời đi hầu phủ lúc đi được vội vàng, ngày sau ngươi nếu là có khó khăn sự tình, có thể tới tìm bản cung. Đây cũng không phải bình thường cám tạ, công chúa Chi Tôn nói ra lời này, có thể thấy được nàng đối với Sở Vân Lê là thật rất cảm kích. Sở Vân Lê cu nở dê không trì hoãn, cảm ơn một tiếng về sau, cười mời nàng vào cửa. Công chúa khoát khoát tay, không được, bản cung còn có việc, trước cáo tử. Nàng tới cũng nhanh, đi được cu nở dê nhanh, Sở Vân Lê đứng ở trong sân, trong lòng thoải mái vô cùng, ngược lại không phải bởi vì công chúa cám tạ, mà là công chúa có thai. Đối với trương thất đả kích không thể bảo là không lớn, nếu như là cái nam hài, An Dương trong hầu phủ, trương thất cũng chỉ có thể là một cái nhị phòng con thứ.